Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống cái bị thú nhân g. Yết CSS. Trên người thú nhân kia sẽ bị giáng xuống nguyền rủa. Lặng yên không một tiếng động ở trên người thú nhân để lại một ấn ký. Không xác định là ở chỗ nào. Nhưng nhất định sẽ có. Thần thú sẽ phán xét thú nhân này. Nếu họ vẫn là bạn đời. Trong lòng Lâm Tăng có chút phức tạp. Có lẽ trong bộ lạc đã sớm lặng yên không một tiếng động có thêm một cỗ thi thể khác. PH sinh chuyện như vậy. Tâm tin. Hát lang lực rất không tốt. An bài thú nhân lần lượt điều tra. Trong bộ lạc một mảnh yên tĩnh. Đại khái qua một giờ. Thú nhân phụ trách kiểm tra lắc đầu với lang lực. Lang lực nhíu mày. Tất cả thú nhân trong bộ lạc đều đến chưa? Thú nhân nhìn về phía mình. Hùng thập không có ở đây. Một thú nhân thấp thỏm mở miệng. Hắn và Hùng thập là bằng hữu. Thay vì sốt ruột hắn biến mất. Chi bằng nói lo lắng hắn đã ở nơi nào đó lẳng lặng rời đi. Lang lực nhắm mắt lại. TH ở dài một tiếng. Đi tìm. Mấy thú nhân rất nhanh đi tìm. Cũng rất nhanh trở về. Chỉ là sắc mặt càng khó nhìn hơn. Tìm được. Lâm Tang đi theo bọn họ đi tới bên ngoài một sơn động nhỏ. Vị trí sơn động này rất tốt. Vừa ra khỏi cửa là có thể phơi nắng. Bốn phía còn trồng mấy gốc hoa dại nhìn qua rất đẹp. Người bố trí nơi này nhất định tràn đầy tin. Hát yêu cùng vui mừng. Đây là sơn động mà Hùng thập đào cho thú con của hắn. Chỉ tiếc, thú con của hắn hóa hình thất bại. Sơn động này cũng vẫn không có thú đến ở. Hồ thất bên cạnh thấp giọng giải thích. Hùng thập là bạn đời của Mãng Thủy. Con nối dõi của Hùng nhất tộc rất gian nan. Năm đó Mãng Thủy vì Hùng thập sinh một thú con. Hùng thập cao hứng đi trong rừng rậm vui vẻ mấy ngày. Về sau mặc kệ Mãng Thủy điêu ngoa như thế nào hắn đều nâng đỡ dỗ dành. Nói cũng không nỡ nói một câu. Hắn nuôi thú con kia nuôi thật tỉ mỉ à, theo lý thuyết thể trạng tốt như vậy không nên hóa hình thất bại. Hết lần này tới lần khác vẫn thất bại. Lâm Tang đăm chiêu, Hùng thập nằm trên giường đá trong sơn động. Khóe môi mang theo nụ cười sung sướng. Trong ngực ôm một khúc gỗ nho nhỏ. Là một con gấu trắng ngây thơ. Lang lực trầm mặc thật lâu. Cuối cùng khàn giọng bảo lang xâm bọn họ đem hắn đưa ra ngoài chôn. Chôn hắn và thằng nhóc kia đi. Lang Sâm mang theo thú nhân khiêng Hùng thập ra ngoài. Lâm Tang trong lòng cũng không dễ chịu. Tin, hát huống đã rất rõ ràng. Là Hùng thập giết Mãng Thủy. Khế ước giữa bạn đời cắn trả hắn. Hắn đã sớm biết kết quả này. Lựa chọn đi vào sơn động hắn tỉ mỉ chuẩn bị trong chốc lát cuối cùng làm bạn với thú con của mình. Đã sớm có thú nhân nói năm đó con gấu kia chết không thích hợp. Nói là Mãng Thủy không vui hắn ăn quá nhiều. Hết lần này tới lần khác Hùng thập đi tìm để cho thú con ăn thứ có năng lượng hơn. Sau đó thằng nhóc kia không còn nữa. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra cũng không có thú biết. Chỉ là hiện tại xem ra. Năm đó Mãng Thủy tuyệt đối làm chút gì đó. Nếu không Hùng thập đối với nàng móc tim móc phổi làm sao lại hạ tay nặng như vậy. Đó đều là bất kể hậu quả trả thù. Thanh âm của Hồ Thất từ từ truyền đến bên tai Lâm Tăng. Lâm Tăng phảng phất như nhìn thấy thú nhân cao hứng về nhà. Nhìn thấy bộ dáng thống khổ gầy trơ xương của bồi con mình đang nâng niu trong lòng. Thú nhân yêu thương thú con như vậy. Làm sao có thể để cho giống cái hại chết thú con mình cứ như vậy tiêu dao ngoài vòng pháp luật đây. Vô luận thú nhân đối với huyết mạch của mình lạnh lẽo bao nhiêu. Sẽ luôn có cha mẹ nguyện ý vì hài tử của mình trả giá hết thảy. Lâm Tang thử suy nghĩ một chút nếu là con mình bị người khác. Không, cô không thể nghĩ về nó. Không thể giữ con dao làm như vậy. Kiếp trước cũng không có P. Hát sinh chuyện này, có lẽ là Hùng thập lúc này vừa vặn đụng phải Hùng sư bộ lạc tiến công hỗn loạn. Mãng Thủy bên người không có thú nhân khác. Hắn nhịn không được oán hận trong lòng. Thú đã biến mất, nghĩ đến những điều này không có ý nghĩa. Nhưng lang lực vẫn quyết định một chuyện. Từ hôm nay về sau, tất cả thời điểm thú con hóa hình đều sẽ không được đưa về bên cạnh A Phụ A Mỗ nữa. mà giao cho tế ti. Thức ăn cần thiết do bộ lạc cung cấp. Nếu A phụ A mỗ của thú con cảm thấy không đủ, vậy thì tự mình đưa thức ăn đến. Vô luận gia đình thú nhân nghĩ như thế nào, quy củ này cũng sẽ không thay đổi nữa. Lâm Tăng cảm thấy, chuyện này cũng không thể tách rời khỏi thành phần địa vị quá cao của giống cái. Nhưng nam nữ thần thú đại lục kém quá nhiều, nhất thời khẳng định không thể thay đổi được hiện trạng này. Ngày hôm đó, Tâm Tín, Hát Lang lực rất nặng nề, lấy lại tinh thần cùng Lâm Tăng thương nghị chuyện ngày mai đi bộ lạc Hùng Sư. Liền suy đồi rời đi. Tâm Tín, Hát Lâm Tăng cũng không tốt lắm. Bất quá cuộc sống luôn phải trôi qua. Muốn đi tìm A ca của mình một chút. Liền nhìn thấy Minh Dã đi tới trước mặt. Lâm Tăng chợt nhớ tới một chuyện bị mình lãng quên. Mau mau mau, đi đất củ cải. Lâm Tăng sốt ruột lôi kéo Minh Dã đi về phía bãi đất trống. Minh Dã nhìn ánh mắt nhu thuận của mấy thú nhân giống cái trước mặt. Lâm Tăng có chút chột dạ. Nàng bảo người ta trốn tránh không cần đi ra, lại quay đầu liền quên các nàng. Cũng may mấy cái giống cái cũng không thèm để ý, chỉ là đối với Tin Hát huống của bộ lạc có chút lo lắng. Tăng, bộ lạc không sao chứ? Lâm Tăng đơn giản nói với các nàng Tin Hát huống bộ lạc, nghĩ hôm nay cũng không làm được việc gì, để cho các nàng đều trở về bộ lạc trước. Nghe được bộ lạc không có việc gì, tất cả mọi người TH ở phào nhẹ nhõm. Nhưng nghe được tin Mãng Thủy chết, vô luận nàng bình thường quan hệ như thế nào, các giống cái vẫn nhịn không được TH ở dài một tiếng. Lại nghe được hung thủ chính là Hùng Thập, biểu tin hát càng phức tạp hơn. Minh Dã đứng ở một bên chờ các nàng, thuận tiện kéo một củ cải đi rửa sạch. Lâm Tăng đứng lặng người một lát, tâm hiện tại tỉnh táo lại liền có chút ngượng ngùng, hò nhẹ hai tiếng, chột dạ nói, ta mời ngươi ăn ngon. Minh Dã dừng một chút, cuối cùng gật đầu. Lâm Tăng TH ở phào nhẹ nhõm, nghĩ chờ một hồi làm thêm chút đồ ăn ngon bù đắp một chút. Bởi vì lúc nhìn thấy Minh Dã gặm củ cải biểu tin hát tựa hồ không tệ, Lâm Tăng cố ý cắt củ cải sợi làm củ cải trộn lạnh, thêm chút nước ép cỏ chua cùng các loại gia vị khác. Hương vị miễn cưỡng, không có ớt vẫn là đáng tiếc. Nếu sau này có thể đi đánh bắt cá bên bờ biển, những hải sản đó không có ớt có thể làm cho nó không ngon a hát. Trong lòng nghĩ đến sự tin hát, chuyện trong tay nửa điểm cũng không chậm trễ. Lâm Tăng rất nhanh liền chuẩn bị xong một bữa cơm thịnh soạn. Lang Sâm sau khi bận rộn xong rất mệt mỏi, cũng đi theo chỗ nàng cọ cơm. Tam thú ăn một bữa no nê, cảm thấy mỹ mãn nằm thẳng. Ngày hôm sau thú nhân phi ưng bộ lạc đến rất sớm. Lang Lực tự mình gọi một ít thú nhân trong bộ lạc đi theo. Chúng thú liền chậm rãi hướng Hùng Sư bộ lạc đi. Hùng Sư bộ lạc Độ Hà phần lớn là dựa vào bơi lội. Nhưng hôm nay thú nhân phi ưng bộ lạc, một đám thú nhân cũng miễn phiền toái này, trực tiếp để cho mấy phi hành thú nhân mang theo liền đi qua. Lâm Tăng nghĩ còn không bằng trực tiếp làm một cái cầu, đợi đến khi bọn họ vận chuyển đồ ăn sẽ không phiền toái như vậy. Trong lòng có tính toán, Lâm Tăng bắt đầu muốn tìm tài liệu gì. Chờ bọn họ đến bộ lạc Hùng Sư, nàng mới khó khăn lắm mới có thể thu hồi mạch não đang bay xa. Vết thương trên mặt sư hành thoạt nhìn càng đáng sợ, bất quá hắn không dám nói cái gì. Mang theo bọn họ đi lãnh địa phía nam, vẽ một đường phân giới, nói rằng sau này một mảnh phía nam đều thuộc về bộ lạc Hỏa Lang. Sư hành liền vội vàng chuồn đi. Chủ yếu là hắn lo lắng Lang Lực hôm nay phục hồi tinh thần lại đổi ý muốn lãnh địa tốt hơn. Lâm Tăng không vội vàng đi xem biển, mà mang theo đại bộ đội đi dạo trong rừng rậm. Hai bộ lạc cách nhau rất gần, theo lý thuyết thực vật sinh trưởng hẳn là cũng không sai biệt lắm. Nhưng Lâm Tăng đi trong chốc lát hát hiện sự khác biệt vẫn rất lớn. Cô mang theo người tìm được một mảng lớn rừng hồng. Lâm Tăng hái một cái. Kỳ quái, sao vẫn mang theo chút vị chát? Cách chương.